Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 224, Đế quân Mộc Hoàng, 7, góc truyện audio.com, nếu đã thích thì cớ sao không tiến công, đem nàng biến thành người của hắn, một khắc cũng không thể chờ đợi. So với Mộc Hoàng 17 tuổi, suy nghĩ của hắn càng sắc bén hơn, càng có tính xâm lược hơn, một lời đã quyết thì trực tiếp hành động, bắt sống ăn thịt luôn. Y phục từng lớp bị xé rách trong lúc phong vân phản kháng thì Iohoseji cũng đã bị cởi quá nửa y phục hỗn độn khắp giường. Phong vân trong lòng cũng một mảnh hỗn độn, suy nghĩ cũng không còn nhanh nhẹn, chỉ biết dùng chân chặn Mộc Hoàng. Không được, người thích ta, Mộc Hoàng đầu cũng không buồn nâng, chỉ ném ra bốn chữ này. Phong vân buồn bực trong lòng, người nhìn ra ta thích người ở đâu chứ? Hừ, chỉ biết phán bừa. Nơi này, Mộc Hoàng ngẩng đầu lên, chỉ thẳng đến trước ngực Phong vân. Phong vân trầm mặc có chút lảng tránh ánh mắt đen sáng rực của Mộc Hoàng. Lúc đầu nàng cùng hắn chỉ là quan hệ phụ thuộc giúp đỡ lẫn nhau, về sau nàng cũng hiểu rõ hơn về con người Mộc Hoàng, tuy hắn là người vô cùng cao ngạo nhưng nếu người đối xử tử tế với hắn, thì mai này hắn nhất định sẽ không phải là loại người lấy oán báo ở cách trương.